Tinh giới, chương 1222, Hoa Phi Hoa hiến thân, góc truyện audio.com, các vị, nói cho các ngươi một tin tức tốt, sắp tới không đánh. Lâm Thiên Dương giọng nói, làm, này cái gì tin tức tốt, một người lớn tiếng nói, bất quá bọn họ không ít người trong lòng, thật đúng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tái đánh tiếp, bọn họ đều không có tiền mua thánh linh dịch. Lâm Thiên để ý đều không có để ý người nọ nói. Ta muốn thanh minh một chút chính là Phi Nhi là ta nữ nhân, mọi người đã biết thú một chút nam nhân một chút, Phi Nhi đều lòng có tương ứng, còn quấn quýt lấy không để kia không phải có điểm tiện sao. Gia thế ta Lâm Thiên là so với bất quá mọi người, nhưng là một nam nhân nếu cần nhờ gia thế đến thắng được nữ nhân thanh mị kia không khỏi quá mức vô năng, tin tưởng mọi người đều là chân chính nam nhân, này thánh giới bên trong nhiều nữ nhân là, mọi người sẽ không phải làm cái loại này bị người khinh thường sự tình. Nếu muốn tìm ta Lâm Thiên hết giận, ta còn là cấp mọi người cơ hội, trăm vạn năm sau, đồng dạng là nơi này, mọi người tái tiếp tục đến. Nếu còn không có đã nghiền, tưởng ta lưu lại tái đánh, đứng ra đi, bất quá chúng ta một chọi một đánh. Lâm Thiên nói xong, tiếp đón Lâm Thiên bọn họ bay nhanh rời đi, có chút tên muốn Lâm Thiên kêu dừng lại, nhưng là há miệng thở dốc cũng là cũng không có nói ra nói đến, một chọi một kia không phải tìm ngược sao. Kháo, không ít lòng người đều là mắng thầm, Hư Nguyệt bọn họ cũng là ly khai. Tiêu Dao tên kia thật sự là đem người khác miệng đổ gắt gao. Những người đó bây giờ còn cũng không hảo vây công cho hắn, làm như vậy không phải nam nhân a ha ta cáp. Ma Tôn ha ha cười nói, hắn phỏng chừng là muốn tĩnh tu một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian, hắn tăng lên khẳng định rất nhiều, phỏng chừng sẽ có một chút không xong. Bách Chiến nói, Hư Nguyệt bọn họ đều là gật gật đầu. Lâm Thiên cùng Chu Dao các nàng rời đi, không quá nhiều lâu thời gian, đi ra được kia trang viên bên trong. Lão đại, vẫn là này trang viên mệnh có vẻ dài một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên tổng cộng mua 3 trang viên, kia đại không ở bao lâu sẽ phá hủy, mà ban đầu mua kia một cái nhỏ, cũng là bị kim nha đâm cháy. Thế lực hay là muốn ưu việt bọn họ dám làm như vậy, còn không phải bọn họ sau lưng có khổng lồ thế lực ngay cả nhị ca bọn họ cũng không thiệt nhiều ra mặt. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, về sau của ngươi thế lực cũng sẽ thành lập lên. Chu thần nói. Phu quân, các ngươi là không phải phải rời khỏi. Hoa Phi Hoa sâu kín nói. Lâm Thiên cầm Hoa Phi Hoa tay nói. Phi Nhi, hiện tại không phải rất hảo mang theo ngươi, chờ ta tu vi đạt tới thánh nhân cao giai, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Khi đó, phụ thân ngươi bọn họ hẳn là cũng yên tâm ngươi vẫn đi theo ta. Hoa Phi Hoa nhỏ giọng nói. Phu quân ta nghĩ trở thành ngươi nữ nhân chân chính. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt ôn nhu nói. Phi Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Khanh khách thất muội đương nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, phu quân, ngươi hãy thu thất muội đi. Dương Tuyết cười xấu xa nói, khụ khụ Tuyết Nhi không được khi dễ Phi Nhi. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa hơi hơi điểm gật đầu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên ánh mắt nói. Phu quân, ta chuẩn bị tốt ta nguyện ý. Khặc khặc lão đại, diễm phúc đến đây a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, mỹ nhân tình thâm a lão đại. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M Chu thần, hắc ốc đợi đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, liền chặt đứt Chu thần tạo hóa bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Lâm Thiên nói, Giao Nhi, vậy ngươi nhóm tiên tiến nhập tinh giới. Góc truyện audio.com, không gian đi, Chu Dao các nàng gật gật đầu. Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời đã đem Chu Dao các nàng đều là thu vào tinh giới không gian bên trong. Phi Nhi, Lâm Thiên thâm tình hoán một tiếng, chậm rãi đem Hoa Phi Hoa ôm vào trong lòng. Chúng ta đi phòng ngủ bên trong, Lâm Thiên ở Hoa Phi Hoa bên tai nói. Hoa Phi Hoa mắc cỡ đỏ mặt nói. Phu quân, chúng ta không đi phòng ngủ, ngay tại nơi này được không? Khụ khụ tại đây đại sảnh bên trong, Lâm Thiên nói. Phu quân, không tốt sao? Hoa Phi Hoa nói. Hảo tốt lắm, Lâm Thiên cười nói. Ở đại sảnh kia so với ở phòng ngủ bên trong càng kích thích một chút a. Lâm Thiên thủ, bất chi bất giác chung, cũng đã là thân vào Hoa Phi Hoa vạt áo trong vòng. Theo Lâm Thiên tác quái hai tay không ngừng mà vuốt ve, Hoa Phi Hoa ánh mắt mê ly lên, miệng cũng là ra một chút rên gì tiếng động. Phi Nhi ta yêu ngươi. Lâm Thiên nói xong, tay phải đã muốn là nắm lấy Hoa Phi Hoa trước ngực mềm mại kia bảo bối nhi ở Lâm Thiên trong tay không ngừng mà thay đổi hình dạng, mà Hoa Phi Hoa rên gì tiếng động cũng là lớn một chút. Phu quân ta cũng yêu ngươi. Hoa Phi Hoa thì thào nói xong. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Hoa Phi Hoa trên người quần áo một kiện kiện giảm bớt rất nhanh, thân thể của nàng thượng cũng đã không có gì một kiện quần áo. Lâm Thiên nhìn kia hoàn mỹ ép cũng là hơi hơi ngây người ngẩn ngơ. Phi Nhi, ngươi thật đẹp, Lâm Thiên khen, Hoa Phi Hoa hai tay đặt ở trước ngực sắc mặt đỏ bừng. Phu quân, ngươi xem đủ không có? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên cười nói, như thế nào hội nhìn xem đủ sao? Xem không đủ cũng thố không đủ. Lâm Thiên nói xong, hai tay đồng thời xoa Hoa Phi Hoa kia mềm mại vòng eo, mà hắn quần áo tại đây thời điểm cũng là biến mất ở tại hắn trên người. Không quá nhiều lâu thời gian, kia đại sảnh bên trong liền vang lên Hoa Phi Hoa từng đợt rên rỉ tiếng động. Phu quân, ta hiện tại chân chính ngươi nữ nhân, ngươi về sau nhưng không cho không cần ta. Phòng ngủ trong vòng đại sảnh phía trên, Hoa Phi Hoa ôm ở Lâm Thiên trong lòng nói, bọn họ là từ đại sảnh bên trong, sau lại chuyển chiến đến phòng ngủ bên trong. Lâm Thiên nhẹ vỗ về Hoa Phi Hoa thật dài tú nói. Phi Nhi, phu quân như thế nào bỏ được không cần ngươi đâu. Ngươi này tiểu yêu tinh nhưng là như vậy mê người. Phu quân ta so với đại thì các nàng mà nói thế nào. Hoa Phi Hoa nhỏ giọng nói. Phương diện nào, Lâm Thiên nói. Hoa Phi Hoa kiều hừ nói. Chính là kia phương diện. Hắc hắc ngươi là nói hắc hưu phương diện a. Này cùng lúc trong lời nói, ngươi bây giờ còn không đạt được các nàng độ cao a, bất quá lấy ta ánh mắt đến xem, ngươi rất tiềm lực a, quá các nàng không phải không có khả năng ha ha. Lâm Thiên cười xấu xa nói, phu quân, ngươi không đứng đắn. Hoa Phi Hoa hừ nói, vẫn bồi Hoa Phi Hoa vài ngày sau, Lâm Thiên mới ly khai kia trang viên tiến vào Kim Nha trong vòng bay đến bờ biển thượng, lúc này đây cũng không có người đem Kim Nha lại đây cùng hắn đụng phải, bọn họ một hai người là không dám tới được mà nhiều người trong lời nói kia lại sẽ bị nói không phải nam nhân. Thu Kim Nha, Lâm Thiên rất nhanh liền tiến nhập hải vực bên trong, lão đại kỳ thật ngươi hiện tại cho dù là đãi ở lục địa thượng, hẳn là cũng không có bao nhiêu người sẽ tìm ngươi phiền toái. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, phiền toái a, ở hải vực bên trong lời nói thật tốt, có thể kiếm tiền, tu luyện trong lời nói trực tiếp tiến vào tinh giới không gian bên trong là có thể. Về sau một đoạn thời gian gặp Phi Nhi trong lời nói liền tiến vào vị diện trong vòng tốt lắm. Kia khống, góc chuyện audio.com, chế mấy đầu quái thú lại đi ra ngoài còn không có trở về, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Tinh giới không gian bên trong, Chu Giao các nàng đều là đi tu luyện, Lâm Thiên thánh thức đảo qua chỉ biết các nàng tiến vào hắn tu luyện kia phòng ở so với này khác phòng ở lớn hơn không ít, bọn họ 7 người cùng nhau tu luyện là hoàn toàn không có vấn đề, bên trong tu luyện thất có 10 gian, hơn nữa tưởng tái nhiều trong lời nói cũng là có thể. Lâm Thiên rất nhanh đi ra một cái không tu luyện thất tu luyện lên. Thời gian từ từ trong nháy mắt mấy chục vạn năm liền trôi qua. Củng cố là củng cố, không kém bao lâu, là có thể đạt tới lục sắc, không biết trăm vạn năm đến thời điểm cũng không thể được đạt tới, nếu có thể đạt tới trong lời nói, đến lúc đó nhưng thật ra có thể cấp này tên còn muốn cùng ta chiến đấu một kinh hỉ. Lâm Thiên nói thầm nói, Lâm Thiên nơi này cố gắng tu luyện, Võ Diệt đám người cũng là một đám cực vì cố gắng tu luyện, bọn họ thậm chí còn trên cơ bản đều chiếm được đến từ gia tộc duy trì. Lâm Thiên một người, có thể đánh bọn họ vài người, cảnh này khiến gia tộc bọn họ trong vòng một ít lòng người chung cũng không phải như vậy thống khoái, bọn họ tự mình không có khả năng đi lừa gạt Lâm Thiên này tiểu bối, cho nên chỉ có thể làm cho Võ Diệt bọn họ một lần nữa tìm về bãi đến. Trăm vạn năm thời gian, bọn họ cũng là tưởng tận biện pháp tăng lên Võ Diệt thực lực của bọn họ, cho nên Võ Diệt bọn họ tại đây đoạn thời gian nội thực lực tăng lên cũng là không ít. Thân mình thực lực còn có trang bị phương diện đều cũng có không ít tăng lên. Tu luyện khoảng cách trong vòng, Lâm Thiên cũng là thường thường cùng Hoa Phi Hoa gặp mặt, đương nhiên, gặp mặt sau, không thiếu được làm một chút thiếu nhi không nên sự tình. Lão đại, mấy chục vạn năm của ngươi này nọ cũng là có không ít, có phải hay không đi bán chút tiền? Bán đi ra tiền, tốt nhất mua một ít này nọ, ngươi không có thời gian chú ý này trong lời nói, đem tiền cấp Hoa Phi Hoa làm cho nàng giúp ngươi lưu ý cũng là tốt. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Là cần mua một ít này nọ tỉ như nói thời gian châu thứ này tuy rằng giá trị không ít nhưng là mấy trăm ức nện xuống đi, mua xuống dưới thời gian châu đến lúc đó khẳng định có thể cho tạo hóa tăng lên tới cao giai thánh khí. Tạo hóa, người nếu đạt tới cao giai trong lời nói, sẽ có cái dạng gì năng lực? Lâm Thiên nói, tạo hóa thanh âm vang lên, thân mình tài chất hội rõ rệt tăng lên, mặt khác có thể bắn ngược thời gian pháp tắc công kích vừa đạt tới thánh khí cao giai thời điểm có thể bắn ngược 10%, thánh khí cao giai đỉnh cấp thời điểm có thể bắn ngược 50%. Bình thường cao giai thánh khí trong lời nói, còn lại là ở 5% đến 30% trong lúc đó. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, tại đây cùng lúc tạo hóa cái này tiến hóa thánh khí, hiển nhiên là chiếm ưu thế. Tạo hóa kia bắn ngược trở về thời gian pháp tắc công kích sẽ không lại bị bắn ngược trở về đi. Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, sẽ không, bắn ngược trở về thời gian pháp tắc công kích bởi vì là tự thân ra công kích cho nên hội trực tiếp bị. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động hắn liền xuất hiện ở tại kia nước biển bên trong. Xuất hiện ở nước biển bên trong Lâm Thiên, bay nhanh về phía bờ biển mà đi, ven đường không ngừng mà gặp được nhất trích trích thánh thú, nhưng là chúng nó cũng chính là cho hắn mang đến một chút phiền. Góc truyện audio.com, toái thôi cũng không thể ngăn cản hắn tới lục địa phía trên, không quá nhiều lâu, Lâm Thiên cũng đã là đang ở lục địa phía trên. Cách chương.